giảm, còn chưa kịp nói xong thì mấy tên canh cửa liền bay thẳng tới cánh cửa của Long ra khiến nó bật tung ra. Mọi người xung quanh liền nấp xung quanh xem cuộc vui. Long ra ở đây không phải nhỏ nên chỉ có kẻ điên mới tới gây sự a, Long ra. Ta cho các ngươi 10 giây liền giao Long Thu Phong ra. Nếu không đừng trách Thu Sơn ta vô tình. Thu Sơn lên tiếng nói, cách trương.